Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1555. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng Noãn Noãn cũng đoán là sẽ như vậy. Cô không hỏi nữa. Cô híp mắt, trong đầu cũng đang suy nghĩ về chuyện này. Rốt cuộc người phía sau là ai? Tại sao lại muốn vu hãm ba của Kiều Mộ Trạch? Nếu là như vậy, ba của Kiều Mộ Trạch nhất định không phải là hung thủ. Bởi vì bản thân ông không có lý do gì hãm hại chính mình. Chàng Noãn Noãn ôm gối. Không rõ, cảm thấy an tâm. Nếu như không phải ba của anh, vậy là tốt rồi. Trong đầu Chàng Noãn Noãn lại nhớ tới một chuyện khác. Chuyện mẹ Kiều Mộ Trạch cho cô tắm thẻ kia. Còn có, bà hy vọng cô rời xa anh. Chàng Noãn Noãn thở dài một hơi. Trong lòng lại nặng nề vài phần. Cô thoáng nhìn về phía thư phòng. Chuyện này, cô cũng không thể nói với anh. Chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Nơi Lam Trạch, từ lúc Lam Thiên Hạo không ở trong nhà, cuộc sống của Lam Sơ Niệm liền buông lỏng rồi. Hơn nữa, gần đây vì cô si mê xem kịch, lại thường xuyên bắt đầu thức đêm. Không có tiết chế sinh hoạt gì. Rất dễ dàng khiến người ta vừa ở nhà vừa lười biếng. Lam Sơ Niệm đang lướt dạo trên mạng. Như có như không tìm phim điện ảnh xem. Phút chốc, cô nhìn thấy cụm từ hot thứ 6. Thình lình hiện tên của cô. Cô không khỏi hoảng sợ. Khẩn trương cầm điện thoại di động lên nhìn. Quả nhiên là tên của cô. Từ khóa tìm kiếm nhiều là Lam Sơ Niệm bị nghi đang hẹn hò với bạn trai bí ẩn. Lam Sơ Niệm muốn cười. Bây giờ truyền thông không có gì đưa tin hay sao? Thậm chí ngay cả chuyện của cô cũng đem ra gạt người. Lam Sơ Niệm đưa tay nhắn vào. Ngược lại muốn nhìn là tin mới gì. Nhưng sau khi cô nhắn vào, trên trang hiện lên một hàng chữ. Lam Sơ Niệm cùng bạn trai bí ẩn hẹn hò đi ăn. Dắt tay đi dạo công viên. Lam Sơ Niệm lại càng hoảng sợ. Khẩn trương kéo xuống lật xem hình ảnh. Cái nhìn này khiến cô sợ ngất đi. Hình ảnh trên là cô không sai. Thế nhưng người nắm tay cô cũng không phải là bạn trai của cô, mà là anh cả của cô Lam Thiên Hạo. Truyền thông cố ý đồn thổi lên sao? Lam Sơ Niệm vừa tức vừa gấp gáp. Đây cũng không phải là chuyện để đùa giỡn gì. Điều này khiến người ta nhìn thấy còn không chê cười. Lam Sơ Niệm nhìn thoáng thời gian. 11 giờ rưỡi. Đại khái là xế chiều hôm nay mới lên tìm kiếm hot. Nếu không, phía công ty cũng sẽ nhắc nhở cô. Làm sao bây giờ? Lam Sơ Niệm cầm điện thoại di động lên. Gọi tới điện thoại di động của Lam Thiên Hạo. Alo, đầu bên kia yên tĩnh. Một giọng nói đặc biệt quyến rũ của một người đàn ông truyền đến. Anh cả, không xong rồi. Hai người chúng ta lên tìm kiếm hot rồi. Lam Sơ Niệm có chút khó khăn nói. Trên tìm kiếm hot gì? Đầu bên kia Lam Thiên Hạo hỏi lại. Lam Sơ Niệm vội hỏi. Em gửi cho anh. Anh xem một chút rồi xử lý như thế nào. Quá hoang đường mà. Lam Thiên Hạo mở ra. Nhắn vào lướt nhìn thoáng qua. Tuy là kinh ngạc. Thế nhưng tương đối lạnh nhạt. Em muốn xử lý chứ? Lam Thiên Hạo hỏi. Lam Sơ Niệm gấp đến độ lên tiếng trả lời. Đó là đương nhiên. Người ta không biết. Lại nghĩ anh là bạn trai em nữa, vậy hãy để cho bọn họ cho là như thế đi. Không có gì lớn, hình như Lam Thiên Hạo không mấy bận tâm về xì căng đan này. Không được, nếu để cho người quen nhìn thấy, sẽ bị cười chết mát. Lam Sơ Niệm vẫn cảm thấy không tốt lắm. Đầu bên kia người đàn ông trầm mặc vài giây. Giọng nói không rõ có thêm vài phần không vui. Được, ngày mai anh xử lý. Vâng. Lam Sơ Niệm yên tâm, nhưng rất nhanh người đàn ông đầu bên kia liền chất vấn qua đây. Sắp 12 giờ rồi, sao em còn chưa ngủ? Lam Sơ Niệm nhìn về phía màn hình cười. Lập tức ngủ rồi, ngủ ngon, không cho phép thức đêm. Biết rồi, Lam Sơ Niệm nói xong. Cúp điện thoại, muốn xem kịch, nhưng suy nghĩ một chút. Vẫn buông máy tính ra, buổi tối ăn nhiều đồ ăn vặt. Không khỏi nghĩ đến uống một hớp nước rồi ngủ tiếp. Nếu không, ngày mai viêm họng, cô là một nhạc sĩ. Cô đương nhiên phải chăm sóc cổ họng thật tốt. Lam Sơ Niệm khoác lên áo hở cổ ra ngoài. Cô mở cửa, thì thấy trong phòng ngủ lầu 2 còn có ánh đèn hắt ra ngoài. Cô không khỏi kinh ngạc. Đã trễ thế này, sao ba mẹ còn không ngủ? Lam Sơ Niệm không khỏi lo lắng. Lẽ nào ba mẹ có ai không thoải mái sao? Lam Sơ Niệm lập tức đi tới phòng ngủ chính trên tầng 2. Mới vừa tới cửa, thì thấy quả nhiên bên trong còn đang nói chuyện. Lam Sơ Niệm đang muốn tới gần, thì thấy cửa trong phòng khép hờ. Truyền tới tiếng của ba. Cách Trương.